Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1493, miệng đầy hoang ngôn. Thần tiêu chiến trường vô cùng thần bí, chỉ có người đã trải qua, mới biết được chỗ kia địa phương nước rất sâu, như thế nào lại là Tử Tiêu Điện cấm địa đâu. Có lẽ kia là thần giới Tử Tiêu Điện cấm địa. Ngược lại là có khả năng, mà lại, nơi đó liên quan đến bí mật rất nhiều, mặc kệ là nhân tộc, ma tộc vẫn là yêu tộc đều hội tụ ở nơi đó. Không phải là nhất tộc độc hữu chi địa, Dương Vũ coi là Tử Tiêu Điện nhiều ít đều sẽ biết một chút tình huống. Không muốn lại là không có chút nào biết, mà đối phương muốn biết, vậy thì phải nỗ lực một điểm đại giới. Ngươi muốn cái gì? Lôi Diệu Hiên hỏi, tiếp lấy hắn giống như nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian còn nói, ngươi muốn gặp Ngữ Nguyệt, chuyện này ta liền không có biện pháp giúp ngươi, nàng đã tiến về thần giới, vậy liền không có gì để nói nữa rồi, mọi người xin cứ tự nhiên đi. Dương Vũ thần sắc trầm xuống nói, hắn đúng là muốn biết từ Ngữ Nguyệt hạ lạc, bây giờ đối phương phong hắn miệng, chính là không có chỗ thương lượng. Mặc dù hắn sớm biết Tử Ngữ Nguyệt rời đi, nhưng là từ đối phương trong miệng nói ra vẫn cảm thấy khó chịu. Từ Tử Ngữ Nguyệt đi đến siêu phàm giới đến nay, bọn hắn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nội tâm của hắn đã sớm đọng lại rất nhiều bất mãn. Mà hết thảy này đều là Tử Tiêu Điện tạo thành. Nếu như Tử Tiêu Điện đồng ý hôn sự của bọn hắn, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy đâu. Tử Tiêu Điện dựa vào cái gì xem thường hắn Dương Vũ? Coi như hắn là sợi cỏ xuất thân, cũng quật khởi tới, thuộc về siêu phàm giới bên trong tôn quý nhất một túm nhân chi một. Xứng với Tử Ngữ Nguyệt, chỉ có thể trách Tử Tiêu Điện dã tâm quá lớn, vì lấy lòng thần giới người, ngay cả nhà mình thánh nữ đều có thể tùy tiện dâng lên. Dương Vũ, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Ta làm sao không thể thật dễ nói chuyện? Nếu không phải là các ngươi Tử Tiêu Điện, ta cùng Tử Ngữ Nguyệt sinh ra sớm sống ở cùng nhau. Nói không chừng Oa Nhi đều đầy đất chảy, các ngươi Tử Tiêu Điện có tư cách gì quyết định nhân sinh của nàng? Dựa vào cái gì đem nàng đưa đi thần giới? Là, các ngươi thế lực lớn, làm việc cũng bá đạo. Ta đây đều mặc kệ, nàng là nữ nhân của ta, tại nàng trở về các ngươi Tử Tiêu Điện trước chính là các ngươi sinh sinh chia rẽ chúng ta, cả có một ngày ta sẽ hủy các ngươi Tử Tiêu Điện, để các ngươi cũng nếm thử bá đạo tư vị. Dương Vũ oán khí mười phần nói, ngươi đối ta sinh khí cũng vô dụng, Tử Tiêu Điện cường đại như thế nào ngươi có thể tưởng tượng được. Thần giới tùy tiện động một chút, siêu phàm giới bất kỳ thế lực nào đều muốn diệt vong. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó thần giới thần sao? Đừng ngây thơ, thiên hạ nhiều nữ nhân không kể xiết. Chúng ta Tử Tiêu Điện cũng không ít nữ nhân xinh đẹp. Nếu như ngươi nguyện ý buông xuống can qua, ta có thể làm chủ đưa các nàng gả cho ngươi. Lôi Diệu Hiên là thật tâm muốn cùng Dương Vũ hóa giải ân oán mới nói như vậy, đổi một người khác, hắn sao lại như thế phế miệng lưỡi. Dương Vũ khoát tay áo nói, thật cần nữ nhân, vẫy tay bó lớn, ta cùng Ngữ Nguyệt kia là thanh mai trúc mã tình cảm. Như thế nào các ngươi có thể hiểu được? Tốt, nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Về sau xem hư thực đi. Dứt lời, Dương Vũ liền chuẩn bị rời đi. Lôi Diệu Hiên còn nói, chỉ cần ngươi nói cho trong cấm địa hết thảy, ta có thể nói cho ngươi có quan hệ Ngữ Nguyệt hết thảy. Tương lai ngươi tiến về thần giới có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy nàng. Dương Vũ dừng lại bộ pháp, hắn trầm giọng nói, ngươi ngay cả thần giới đều không có đi qua, lại như thế nào biết liên quan tới nàng hết thảy? Ha ha! Mỗi một phe thế lực đều sẽ có một ít bí mật không muốn người biết. Chúng ta Tử Tiêu Điện cũng không ngoại lệ. Tốt, chúng ta liền tin tức trao đổi. Dương Vũ đem Thần Tiêu chiến trường một chút tình huống nói cho Lôi Diệu Hiên, hắn thật không phải tất cả đều là nói thật có giả, làm cho người khó mà phân biệt thật giả. Lôi Diệu Hiên lòng dạ biết rõ, hắn cũng đem một chút liên quan tới thần giới Tử Tiêu Điện tin tức nói cho Dương Vũ. Đến cùng có bao nhiêu có độ tin cậy, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Hy vọng ngươi nói là nói thật. Hai người sau khi nói xong, chăm miệng một lời nói. Rất hiển nhiên, hai người đều không thể tin được đối phương nói lời. Bọn hắn cũng không có dây dưa nữa. Ai đi đường nấy, tại loại này đối địch trạng thái dưới. Ai trông cậy vào ai có thể có vài câu nói thật đâu. Dương Vũ cùng Lôi Diệu Hiên sau khi tách ra, hắn đối Nguyệt Hoài Cẩn hỏi, hắn nói có mấy thành thật, miệng đầy hoang ngôn. Nguyệt Hoài Cẩn khinh thường đáp, quả nhiên a. Dương Vũ khẽ thở dài, tiếp lấy hắn nói, ngươi nhưng hiểu rõ Tử Tiêu Điện, nhiều ít nghe nói một điểm, là một chỗ không kém thế lực. Ách, đây coi là cái gì trả lời, nói kỹ càng một chút. Thần giới bao la vô biên, có thể có một chút thanh danh thế lực, cũng là phi phàm thế lực, nhưng là so với loại kia cổ lão thế lực mà nói. Kỳ thật bọn hắn còn kém xa, tỉ như Dược Thần Điện, chính là cổ lão thế lực một trong. Thiếu gia ngươi thân là Dược Thần Điện đệ tử, tương lai đến chứng thân phận về sau, muốn đi Tử Tiêu Điện đòi hỏi một nữ tử. Bọn hắn khẳng định ngay lập tức sẽ cho ngươi hiến đi lên. Dù là ngươi cần bọn hắn điện chủ phu nhân, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Dược Thần Điện lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, cho nên thiếu gia không cần nản chí. Ngươi đến thần giới, nàng ở đâu đều chạy không được. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể được đến Dược Thần Điện tán thành. Ha ha! Bằng vào ta thiên phú có thể được không đến bọn hắn tán thành sao? Giờ khắc này, Dương Vũ tâm tình rất khá. Thần giới Tử Tiêu Điện một mực là đặt ở hắn tâm khẩu tảng đá lớn. Bây giờ đạt được Nguyệt Hoài Cẩn giải hoặc về sau, hắn liền không có băn khoăn như vậy. Dược Thần Điện tại người khác là ngưỡng vọng tồn tại, mà trong mắt hắn cũng không phải là như thế. Hắn đã là Nguyệt cấp đệ tử. Chờ hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đẳng cấp chỉ cao sẽ không thấp. Hắn cũng không tin không cách nào đạt được Dược Thần Điện tán thành. Nguyệt Hoài Cẩn cũng cảm thấy Dương Vũ tất nhiên có thể đạt được Dược Thần Điện tán thành. Hắn nhưng là ngay cả tiên tôn đều công nhận đệ tử. Tiến vào Dược Thần Điện về sau, tất nhiên sẽ thu hoạch được chân truyền đệ tử thân phận không đáng kể. Dương Vũ đi đến Nhậm Cương bế quan chi địa, hắn đã xuất quan, bái kiến bang chủ. Nhậm Cương quỳ một gối xuống dưới hành lễ nói, hắn cái quỳ này, đã quyết định muốn quyết tâm trung tâm đi theo Dương Vũ. Dương Vũ nhìn xem trẻ 10 tuổi không chỉ Nhậm Cương, vui mừng cười nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, theo bản bang chủ, ngươi kiếm bộn không lỗ, hắn là thần dược sư. Muốn đi theo hắn thần cấp cường giả tuyệt không tại số ít. Giống Nhậm Cương dạng này mới vào thông thiên, hắn thật đúng là không quá để vào mắt. Bọn hắn một nhóm xuống núi, Dương Vũ về tới Vũ Hầu Bang về sau, mệnh lệnh Nam Tự Thần mở giúp thu đồ. Hiện tại, Vũ Hầu Bang tứ phương thế lực đã bình định, trở thành mảnh đất này giới bên trong thế lực cường đại nhất. Nên thời điểm thu đồ, bồi dưỡng đời sau người nối nghiệp, những sự tình này đều không cần Dương Vũ đi quan tâm. Có người sẽ an bài thỏa đáng. Theo Vũ Hầu Bang thu đồ bắt đầu, tại Côn Luân giới bên trong đưa tới không nhỏ động tĩnh. Côn Luân giới luôn luôn đều là Côn Luân Tông thiên hạ. Tại mảnh đất này giới bên trong lớn nhỏ thế lực cơ hồ đều sẽ lấy Côn Luân vi tôn. Cái này lực lượng mới xuất hiện Vũ Hầu Bang như thế cao điệu, liền không sợ Côn Luân Tông đến đây trấn áp sao? Rất nhanh lại truyền ra Vũ Hầu Bang cùng Dược Sư Liên Minh quan hệ rất sâu. Cái này làm cho người ý vị sâu xa. người nào không biết Dương Vũ tại Dược Sư Liên Minh là vinh dự phó minh chủ. Mà Dương Vũ tại trước đây không lâu vừa đem Côn Luân Tông chủ Côn Minh Tử đánh bại. Vũ Hầu Bang lúc này gióng trống khua chiêng ý muốn như thế nào? Bất quá, Vũ Hầu Bang ở vào vị trí cùng Côn Luân đối lập. Khoảng cách xa xôi, Côn Luân cũng sẽ không nóng lòng nhất thời để bọn hắn cúi đầu xưng thần. Cái này cũng cho Vũ Hầu Bang phát triển không gian, nam tự thần năng lực không tệ, xử lý các phương diện sự tình đều vững vững vàng vàng. Vũ Hầu Bang tại ổn bên trong phát triển lớn mạnh, Dương Vũ hoàn toàn không để ý tới những việc này. Vũ Hầu Bang sớm muộn muốn trọng tổ, hiện tại liền để nó trước phát triển. Hắn một lòng tại trông coi Mộng Băng Tuyết, nàng luyện hóa băng phách thần tâm về sau. Trọn vẹn 10 tháng, còn không có phá băng ra dấu hiệu, nội tâm của hắn đều có chút lo lắng. Tuy nói, hắn tại phóng túng nàng tự hành vượt qua nan quan, nhưng trong lòng lại thế nào khả năng không quan tâm nàng đâu. Như không phải là cảm ứng được nàng còn có một tia sinh cơ. Hắn liền muốn phá băng cứu người. Bỗng nhiên, mảng lớn băng tinh bắt đầu co rút lại. Từng sợi sương mù bắt đầu bốc hơi, hoàn toàn mông lung thủy khí, giống như tiên kính, nhìn duy mỹ cực kỳ. Đây là băng tinh tại hòa tan, tại co vào mà tạo thành dị tượng. Không chỉ có như thế, bốn phía còn có hàn khí điên cuồng tụ đến, cửu thiên chi thượng có vô hình tinh thần lực lượng phóng tới. Hết thảy hội tụ đến Mộng Băng Tuyết trên thân. Nàng rốt cục muốn xuất quan, Dương Vũ đối Nguyệt Hoài Cẩn nói, phong tỏa nơi này ảnh hưởng, hắn không muốn quá nhiều người chú ý tới đây tình huống. Mộng Băng Tuyết sau khi đột phá, muốn trở thành hắn thế thân, tọa trấn ở chỗ này, tạm không nên quá để người chú ý, rất nhiều băng tinh lực lượng hết thảy hội tụ đến nàng thể nội đi. Ngực nàng trước tản ra hào quang chói sáng. Một viên băng hàn tâm, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, cảnh giới của nàng tại liên tục tăng lên lên, hai đạo tinh văn tuyến, ba đạo tinh văn tuyến, bốn đạo tinh văn tuyến, cuối cùng như ngừng lại tám đạo tinh văn tuyến, tạo thành một mảnh tinh quang đại đạo, xung quanh hàn khí không hàng phản tăng, mảng lớn thực vật đều bị trực tiếp chết rét. Vũ Hầu Bang người đều cảm thấy rét lạnh vô cùng, nếu không phải là Nguyệt Hoài Cẩn phong tỏa phương thiên địa này, bọn hắn chỉ sợ có người sẽ còn bị đông cứng chết đâu. Dương Vũ cũng cảm giác được cỗ hàn ý này tận xương. Ở trong lòng nhẹ khen, xong rồi, Mộng Băng Tuyết cũng không để cho hắn thất vọng, dựa vào băng phách thần tâm, nhất cử đạt đến cấp 8 tinh văn cảnh giới. Chờ nàng củng cố một đoạn thời gian, lại phục dụng tiên dịch, nhất cử đạt đến đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới. Thay hắn tọa trấn Vũ Hầu Bang là đủ. Mộng Băng Tuyết mở mắt, phía trước trong nháy mắt băng phong trăm trượng, đáng sợ băng hàn chi khí làm người sợ run. Nàng hít thở sâu một chút, đem tất cả hàn khí đều thu hồi lại. Nàng nhìn nói với Dương Vũ, thật xin lỗi, ta còn không thể rất tốt khống chế những lực lượng này. Vậy liền giúp ngươi một tay. Dương Vũ lên tiếng, tập quyền lấy Mộng Băng Tuyết ngất trời cửu thiên chi thượng. Cũng hướng nàng xuất thủ. Dương Vũ áp chế cảnh giới lực lượng, đồng dạng có thể bộc phát có thể so với đỉnh phong thánh nhân sức chiến đấu. Hùng mãnh trưởng lực bao phủ hướng về phía Mộng Băng Tuyết. Mộng Băng Tuyết phản ứng cực nhanh, kiều tay đánh ra bá đạo băng hàn lực lượng, bốn phía đám mây đều nhận cái này băng khí bao trùm. Tạo thành tầng băng, lực lượng của nàng bùng lên rất nhiều, mà lại ẩn chứa băng hàn chi khí cũng không phải tầm thường. Trên phạm vi lớn tăng lên nàng lực sát thương, lực lượng vẫn được, nhưng còn chưa đủ, Dương Vũ nói một tiếng. Tăng lớn lực lượng đem rất nhiều tầng băng hết thảy đập nát. Đem Mộng Băng Tuyết cũng cùng một chỗ đánh bay. Đột nhiên, Mộng Băng Tuyết trên thân bao trùm một tầng băng giáp.